Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 283, em lại không thành thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghĩ đến mùi hương nhang khói từ chùa bám trên áo khoác của Hứa Cảnh Tây, sáng sớm hôm sau, Lê Ảnh thấy hứng thú và gọi Trần Dung đưa cô đến chùa để dâng hương đầu năm, nhưng cô không may mắn như anh. Vào mùng một Tết, con đường đến chùa Đại Giác chật kín người, xe cộ tắc nghẽn không di chuyển được, ai cũng đổ xô đi dâng hương sớm. Nhỏ bé như cô, Lê Ảnh bị đám đông chen lấn, may mà Trần Dung kịp thời tìm thấy cô và đưa cô ra khỏi đám người. Cô cứ siết chặt lá bùa bình an trong tay, rồi quay đầu rời đi. Anh ấy sẽ không nhận đâu, không cần cố chấp làm gì. Trần Dung nhìn lá bùa bình an trong tay cô và nhắc nhở. Lê Ảnh cúi đầu, rồi khẽ cười. Tôi cầu cho bản thân, tôi sợ chết. Trần Dung cảm thấy lời cô nói có ý nghĩa sâu xa, nhưng không hỏi thêm. Khi rời đi, Lê Ảnh tò mò hỏi, mấy bức tranh 3 tỷ của tôi, ngài Hứa có cất giữ không? Trần Dung nhìn qua lò hương đang cháy rực, bình thản đáp. Có lẽ là cất rồi, có thể ở nhà họ Hứa. Đây là lời nói dối, một lời nói dối hoàn toàn không hợp với phong cách của Hứa Cảnh Tây, làm sao có thể đặt ở nhà họ Hứa được chứ? Nhưng Lê Ảnh hiểu rằng những chuyện riêng tư giữa nam và nữ không cần kéo người lái xe vào. Tranh có lẽ đã mất. Dù cô không muốn nghĩ đến điều đó, tôi có một chuyện muốn nhờ anh, Lê Ảnh nói. Cô cứ nói, khi tôi ra nước ngoài, có thể tôi sẽ không thường xuyên về lại. Nếu anh có thời gian, có thể giúp tôi đến Pháp Cư để cho chim ăn không? Trần Dung ngạc nhiên, như thể đang hỏi con chim nào. Một con chim sẻ nhỏ, vốn là của anh ấy. Tôi say rượu đã xin anh ấy cho. Trần Dung thật sự khâm phục cô. Cô có thể đến Pháp Cư trong khi anh lái xe cho Hứa Cảnh Tây suốt 4 năm mà còn không biết về nơi đó, cũng không biết anh ấy nuôi chim. Chắc chắn anh ấy không phải là người yêu thích thơ ca nhạc họa. Cô Lê, Trần Dung đột nhiên dừng bước, tôn trọng và lịch sự. Tôi biết rằng việc bị chúng tôi giám sát làm cô khó chịu, nhưng đối với anh ấy, đây là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Tôi không biết quá khứ của anh ấy, nhưng tương lai của anh ấy là muốn có cô bên cạnh. Anh ấy rất cô đơn. Cô tự ý xâm nhập vào cuộc sống của anh ấy, rồi lại tự ý quay lưng rời đi. Gần đây anh ấy rất cực đoan, Tiểu Lý vẫn còn ở bệnh viện. Được rồi, cô hiểu rồi, nhưng ngay lúc đó, chị Trương ở phòng tranh 798 nói muốn gặp cô, trò chuyện, ôn lại kỷ niệm cũ. Chị ấy rất mong gặp cô, đó là sếp cũ của cô, người đã chăm sóc cô rất nhiều trong quá khứ. Lúc này cô đang cảm thấy buồn bã, nên cũng muốn đi gặp. Lê Ảnh nhìn Trần Dung, em có thể ra ngoài gặp bạn vào dịp Tết không? Phòng tranh 798, Trần Dung nhìn cô một lúc rồi lắc đầu, dẫn anh đi cùng nhé. Lê Ảnh ngây thơ hỏi, cho anh xem triển lãm tranh. Trần Dung từ chối, về nhà thôi, cô đã vui chơi cả ngày rồi. Người khác đang đón Tết, Hứa Cảnh Tây lại đang thay đổi quyền lực, dần dần loại bỏ quyền lực của Quách Kiến Bân. Làm sao để người ta ham sống mà tự động từ bỏ vị trí của mình? Anh thực sự rất thành thạo, chỉ cần một câu cảnh báo. Những kẻ vươn lên trong gian khó, thường chỉ cần một lời cảnh báo mơ hồ, đủ để họ hiểu rõ cách đưa ra quyết định. Trong bóng tối, anh không chỉ đơn thuần là con trai của Hứa Nghị, mà còn là quân sư, người tham mưu. Dù anh giấu mình trong bóng tối, nhưng nghe nói quân sư của Hứa Nghị là ai thì không ai biết. Những việc nhà họ Hứa không làm, anh đều làm, và luôn hành động trước khi báo cáo. Quách Kiến Bân nhìn anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẵn lòng rút lui, hưởng cuộc sống an nhàn, giao tất cả cho nhà họ Khang. Chúng ta có thể giữ hòa bình, không làm rối loạn nữa chứ. Những người đi theo tôi, các anh không cần phải lo sợ, họ đều là những người làm việc chân chính. Dạy người khác biết nghe lời thật đơn giản, không nghe lời thì đó là kết cục của Quách Kiến Bân. Ông ta tự động rút lui, hưởng thụ sự thanh nhàn. Nhưng đã muộn rồi, Quách Kiến Bân từ trước đến nay là người cứng rắn, càng tự nguyện nhún nhường, Hứa Cảnh Tây càng thấy người như vậy không cần giữ lại. Hứa Cảnh Tây cười, bác sao lại xem cháu là người nhẫn tâm như vậy? Quách Kiến Bân nhìn anh mà không nói thẳng. Tính ra, tôi cũng từng là thầy của cậu, khi lập kế hoạch cho tương lai của cậu, chính nhà họ Hứa đã giao cậu cho tôi. Qua nhiều năm, tôi vẫn không thể đoán được tính cách của cậu, không nắm bắt được. Thầy sao? Hứa Cảnh Tây đã sớm quên đi điều đó, gõ ngón tay lên bàn. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Quách Kiến Bân, anh suy nghĩ một lúc lâu. Chỉ cần ra tay nhẹ nhàng, không cần đến chiến tranh hay thất bại, ngay cả một kẻ cứng đầu như Quách Kiến Bân cũng hiểu thời thế, vậy mà Lê Ảnh lại không hiểu sao. Lê Ảnh không thể dạy để biết nghe lời, bên cạnh có người nhắc nhở, thiếu gia, con trai thứ của ông ấy sẽ đi du học châu Âu vào ngày mai, vợ và con gái cả sẽ đón Tết ở thành phố ven biển. Hứa Cảnh Tây tựa đầu vào tay, đi đâu cũng phải theo dõi, chỉ khi con trai ông ta được giám sát chặt chẽ, ông ta mới chịu yên ổn, để tránh một ngày nào đó ông ta nảy sinh lòng tham quyền lực mà quay lại chống đối nhà họ Hứa. Gã đàn ông vạm vỡ hiểu, trước khi rời đi đã chuẩn bị xe riêng cho anh. Anh sẽ đi đến Khê Vân sao? Hứa Cảnh Tây nhìn đồng hồ, không trả lời. Gã đàn ông vạm vỡ nghĩ rằng anh sẽ không có thời gian đến đó. Hành trình kéo dài một giờ. Khi gã đàn ông rời đi, Hứa Cảnh Tây lấy điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia nghe máy rất nhanh. Alo, cô vẫn như thường ngày, dịu dàng. Hứa Cảnh Tây nhìn ra ngoài cửa sổ. Em ăn cơm chưa? Cô gái nhỏ trả lời thật thà. Vẫn chưa, buổi trưa em đi ăn lẩu với tài xế của anh, giờ cổ họng hơi cay, ăn không nổi. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn cô gọi món lẩu cay nhẹ, nhưng vẫn cay đến CXNC mắt. Anh im lặng nghe cô phàn nàn về món lẩu cay, phàn nàn về việc uống quá nhiều nước mơ, phàn nàn về dịch vụ kém của nhà hàng lẩu. Em đã nói rồi là chỉ cần cay nhẹ thôi, cuối cùng cô mới kết thúc. Hứa Cảnh Tây cười nhẹ một lúc, rồi chậm rãi nói. Tối nay không cần chờ anh, em biết rồi, vậy không có gì để nói sao? Gấp sách lại, Lê Ảnh ngồi bắt chéo chân bên cửa sổ. Vậy anh hỏi đi, có nhớ anh không? Thực ra cô không nghĩ đến, thời gian chủ yếu để xem các bài luận mỹ thuật. Cô mỉm cười, giọng chậm rãi, có chút nhớ, giọng anh trở nên khàn khàn. Lê Ảnh, em lại không thành thật, nếu thật lòng, thì vừa rồi cô đã không nghĩ đến anh. Lê Ảnh cúi đầu. Đó là sự thật, tiểu thiếp, hửm, Hứa Cảnh Tây không nói thêm. Chỉ tắt điện thoại và đứng dậy rời đi. Còn ở đây, Lê Ảnh nhìn điện thoại hiện lại màn hình chính. Có chút bực mình, biết thế lúc đầu đừng nói với anh ba chữ, tiểu thiếp. Nhưng trong sự chờ đợi yên tĩnh, chờ đợi phán quyết của số phận, tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của anh, cô lại thấy anh thực sự là một người đa nghi và đáng sợ như cô từng nghĩ. Người lái xe Trần Dung sống ở phòng bên cạnh, rời Từ Vân giữa đêm để đi đến phòng tranh 798 lấy bưu kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó trở về phòng trà và giao tất cả cho Hứa Cảnh Tây. Vé máy bay và một địa chỉ nơi ở, đích đến là Canada. Trần Dung thành thật báo cáo, Hứa Cảnh Tây không nhận, cũng không nhìn. Ai gửi? Trần Dung phản xạ trả lời, được người giao hàng gửi đến phòng tranh 798. Hứa Cảnh Tây đập mạnh chén trà trên tay xuống chân Trần Dung, ngay lập tức vỡ tan tành. Không quá nóng nhưng mảnh sứ vỡ ra trên mặt đất suýt nữa cắt vào chân anh. Nhưng giọng nói của Hứa Cảnh Tây lại bình tĩnh đến lạ lùng. Tôi hỏi ai làm, ai đưa cho cô ấy? Trần Dung giọng run rẩy, có vẻ như là Lưu Hoài Anh, Cách Chương.